Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, rời đi. Vạn càng cầu đặt mua, cổ thành, Phương Bình đỉnh đầu tam tiêu chi môn, chính đang điên cuồng tiêu hao năng lượng đóng cửa, không cần tiền năng lượng, không cần trắng không cần, những năng lượng này, tràn tản ra. Hắn cũng không có cách nào thu thập, bằng không, Phương Bình đều muốn thử một chút, mang về có thể hay không biến thành năng nguyên thạch cao phẩm rồi. Hắn đang tiêu hao năng lượng niêm phong cửa, Vương Kim Dương cũng đang nhanh chóng định vị tam tiêu chi môn. Hoặc là nói, Vương Kim Dương không làm sao định vị, tam tiêu chi môn liền bị tìm tới rồi, ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Tìm kiếm tam tiêu chi môn, bình thường đều sẽ tiêu tốn không ít thời gian, dù cho Phương Bình, trước vì tam tiêu chi môn cụ hiện, cũng ở trên biển điên cuồng chém 7 ngày 7 đêm đao. Mà Vương Kim Dương, ở trong hoàn cảnh năng lượng đầy đủ này, tam tiêu chi môn, thậm chí có chút chủ động chen ra ngoài xu thế, Vương Kim Dương là rất kinh ngạc, đây cũng quá dễ tìm chứ. Vẫn là nói, kiếp trước cụ hiện qua một lần, hiện tại chỉ là một loại thức tỉnh. Hắn không biết, có thể không trở ngại hắn cụ hiện tam tiêu chi môn. Ngay ở Phương Bình còn đang đóng cửa thời điểm, Lão Vương trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hiện ra 3 tòa cửa. Phương Bình chớp mắt bị giật mình tỉnh dậy rồi. Tiếp đó, liền nhìn thấy khiến người ta kinh ngạc một màn. 3 tòa cửa. Cụ hiện tốc độ nhanh đến tột đỉnh, từ một không gian khác, xuất hiện tại không gian này, hầu như dường như uống nước bình thường đơn giản, mà không phải giống như Phương Bình, có vẻ hơi táo bón cảm, mà Phương Bình càng rung động chính là Lão Vương tam tiêu chi môn, trong đó một cánh bị đóng kín rồi, đúng, bị đóng kín rồi, cái kia bị cụ hiện chớp mắt, thậm chí có một ít trong suốt. Liền giống như Tần Phượng Thanh, Phương Bình cũng nhìn thấy thật giống có đồ vật ở bên trong. Phương Bình một mặt ngây ngốc nhìn Lão Vương. Em vẫn đúng là mang theo bảo vật phục sinh a. Vương Kim Dương giờ khắc này cũng đang nhìn đỉnh đầu. Lẩm bẩm nói, này, đây là đóng kín sinh mệnh chi môn. Phương Bình sắc mặt dị dạng, mở miệng nói, Lão Vương, phát tài a. Vương Kim Dương không để ý đến hắn, tiếp tục bắt đầu cụ hiện tam tiêu chi môn. Một lát sau, tam tiêu chi môn triệt để cụ hiện đi ra. Giờ khắc này, có thần bí năng lượng bắt đầu hồi báo tự thân, mà càng làm cho Phương Bình chuyện buồn bực phát sinh. Lão Vương thân thể vào đúng lúc này, lại có bình tĩnh hóa xu thế. Mẹ nó, này tình huống thế nào? Các người cũng quá vô liêm sỉ đi. Lão tử mở treo lấy lâu như vậy, tiêu hao vô số tài nguyên, tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất đều tiêu hao một đám lớn. Lúc này mới rèn đúc nửa kim thân, các ngươi đây là muốn trực tiếp nửa kim thân rồi. Vô sỉ, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, dối trá, hắn liền là dối trá, vậy cũng là nỗ lực qua, phấn đấu qua, bị người đánh thành thật nhiều lần khô lâu. Lão Vương quá vô liêm sỉ rồi. Lý Đầu Sắt cũng là. Lý Đầu Sắt tu luyện một buổi tối, nửa kim thân rồi. Lão Vương, tam tiêu chi môn, cụ hiện một hồi, nửa kim thân rồi. Này còn có thiên lý sao? Không có thiên lý rồi. Cũng là Lão Vương không có kim cốt. Bằng không, Phương Bình đều muốn đánh chết hắn quên đi. Đến mức Lý Hàn Tùng. Không có rèn luyện đến cốt tủy. Hai tên này, dù cho lục phẩm, cũng so với hắn ít một chút ưu thế. Thêm vào lực lượng tinh thần đều bình thường. Này ngược lại là để Phương Bình thoải mái một điểm. Bằng không, thật muốn bóp chết mấy tên này. Lại một lát sau, Vương Kim Dương năng lượng hồi báo kết thúc. Cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Lại nhìn một chút trên đỉnh đầu còn không thu hồi tam tiêu chi môn. Hơi nhíu mày nói, mở ra không được, mở ra không được. đẩy không ra, Vương Kim Dương lúc này cũng không cách nào duy trì hờ hững. Cau mày nói, sinh mệnh chi môn bên trong là cái gì? Ta làm sao biết? Phương Bình mới vừa nói một câu, bỗng nhiên ho nhẹ nói, khả năng là nhẫn chứa đồ a, thần binh a, hoặc là tu luyện chiến pháp loại hình. Đương nhiên, cũng có thể là bất diệt vật chất, hoặc là cái khác, nhìn không phải quá rõ ràng. Ngươi đây, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, hỏi, sinh mệnh chi môn của ngươi, là mở ra chứ? Khắc khắc khắc, Phương Bình cười cười nói, bình thường, mọi người phục sinh đều có chính mình phục sinh con đường. Vương Kim Dương không lại phản ứng hắn. Phương Bình lời nói, trước đây cảm thấy 3 phần giả 7 phần thật, hiện tại 1 phần thật 9 phần giả, nghe một chút liền được, đừng tưởng thật. Tiếp tục nhìn mình chằm chằm Tam Tiêu Chi Môn nhìn một hồi. Một bên, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi đóng kín một cánh cửa, cái kia chẳng phải là so với ta cảnh giới cao. Lần này, Phương Bình nghĩ đến trọng điểm, vậy ta cái này võ đại đệ nhất nhân, chẳng phải là lạc hậu rồi. Vương Kim Dương nhìn một chút hắn, một lát mới nói, sinh mệnh chi môn đóng kín, thật giống không cho ta mang đến nhiều chỗ tốt lớn. Hơn nữa, mở ra không được, cái này mở ra không được, là mạnh mẽ mở ra cũng không được. Này không hẳn là chuyện tốt, ít nhất liều mạng thời điểm, người khác có thể mở ra đóng kín cửa. Hắn không được, cái kia lực bộc phát liền muốn so với cùng cấp kém một chút rồi. Đương nhiên, bọn họ những người này ưu thế rất lớn. Người khác thật mở ra 3 cánh cửa, cũng chiếm không tới ưu thế. Vương Kim Dương nói như vậy. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, mở ra không được, có lẽ sức mạnh của một người không đủ. Lão Vương, có sợ hay không mở ra? Đóng kín không được. Có ý gì? Ý tứ của ta đó là, ta đến giúp ngươi một tay, hay ta đồng thời đẩy ra sinh mệnh chi môn của ngươi nhìn, cũng có thể bắt được ngươi sinh mệnh chi môn bên trong đồ vật. Sợ là sợ, một khi đẩy ra, lại đóng kín không được, vậy thì phiền phức rồi. Ta cũng hoài nghi, thật muốn mạnh mẽ đẩy ra, có thể hay không tạo thành ngươi sức sống đại lượng trôi qua. Vậy thì xong, rốt cuộc ngươi là lão cổ hủ, ngươi không phải. Phương Bình một mặt không nói gì, ngươi nói chen vào làm gì, ngươi quản ta có phải là. Không để ý đến hắn, Phương Bình tiếp tục nói, ta là nói, ta có thể giả bộ một chút hơi thở của ngươi, dùng sức mạnh của ta trợ giúp ngươi đồng thời đẩy ra cánh cửa này. Vương Kim Dương lần nữa nói, ngươi trước nói, nhân loại khí tức ngươi vô pháp ngụy trang, chỉ có huyết mạch đời sau. Sở dĩ ngươi nói Tần Phượng Thanh là huyết mạch của ngươi, hiện tại ngươi lại có thể rồi. Phương Bình có chút thẹn quá thành giận, tức giận nói, lão Vương, ngươi lúc nào học được nát miệng rồi? Cái tên này trước nói rất ít, hiện tại phí lời quá nhiều, còn chuyên môn chọn chính mình lỗ thủng. Ta đang nói chính sự, đại sự, quan hệ đến các ngươi thân phận sự, ngươi có thể hay không đừng ngắt lời. Vương Kim Dương không nói, cái tên này, đó là thật không một câu lời nói thật. Dao động, siêu cấp đại dao động, Tần Phượng Thanh tên kia đều nhanh bị dao động tưởng thật. Hiện tại cái tên này chính mình lại lật đổ chính mình. Điều này làm cho Vương Kim Dương rất là tâm mệt. Phương Bình cái tên này, sau đó nói chuyện chính mình nghe ngược quên đi. Đương nhiên, chính sự càng quan trọng. Vương Kim Dương nghe vậy nói, ngươi khí tức ngụy trang, chỉ là ngụy trang, căn nguyên cùng ta còn là bất đồng, thật có thể chạm đến ta Tam Tiêu Chi Môn. Phương Bình nhíu mày nói là ngụy trang, có thể không hẳn chính là ngụy trang. Có lẽ ngụy trang đến có thể lấy giả đánh cháo đây. Thử không thử, cho câu nói, ta vào xem. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, có thể thử một chút xem. liền là không có cách nào đóng kín, cũng không có gì. Phương Bình nghe vậy không chậm trễ nữa, bắt đầu ngụy trang lão Vương khí tức, rất nhanh, hơi thở của hắn cùng lão Vương nhất trí rồi. Bất quá chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, Vương Kim Dương đúng là không cảm giác được. Phương Bình năng lượng bình phong còn mở ra đây, ngụy trang khí tức, Phương Bình trong tay bốc lên một cỗ yếu ớt lực lượng khí huyết. Hướng Vương Kim Dương trên đỉnh đầu sinh mệnh chi môn vọt tới. Keng, một tia thấp không nghe thấy được tiếng va chạm truyền ra. Phảng phất ở một không gian khác vang lên. Phương Bình ánh mắt hơi động, có chút kích động, thấp giọng nói, có thể. Vương Kim Dương cũng là có chút chấn động. Cái tên này thật có thể làm được. Làm sao có khả năng? Cái kia hơi thở của hắn ngụy trang, này cũng không tính là ngụy trang. Cái tên này nếu là cùng mình dài đồng dạng, chẳng phải là sống sờ sờ chính mình. Bản nguyên khí tức cũng có thể ngụy trang sao? Làm sao sẽ? Vương Kim Dương đầu lớn như trâu, Phương Bình đến cùng là ai? Ngay ở hắn nghĩ cái này thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực ta ngụy trang khí tức chỉ đối với ta người quen hữu dụng. Năm đó ta lấy ra các ngươi một đoạn sinh mệnh bản nguyên. Cút! Lão Vương trực tiếp mắng một câu. Mẹ nó, con muốn gạt ta? Phương Bình bĩu môi nói, thích tin thì tin, quên đi, mặc kệ, ta đẩy một thoáng thử xem. Ngươi cũng dùng sức, hai ta kết phường thúc đẩy. Được, hai người cũng không phí lời, bắt đầu tụ tập sức mạnh, hợp lực thúc đẩy cánh cửa đóng kín kia. Bất quá đẩy một hồi lâu, Phương Bình lực lượng tinh thần đều đã vận dụng, vẫn là vô dụng, cửa vẫn không nhúc nhích. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Phương Bình lắc đầu nói, không được, sức mạnh chênh lệch khá lớn, có lẽ chờ ta lực lượng tinh thần cụ hiện sau mới có thể làm được. Bất quá cũng sắp rồi, ta lực lượng tinh thần sắp cụ hiện rồi. Lúc này hai người cũng không tu luyện rồi, ở đây tu luyện là rất nhanh, năng lượng cũng rất đầy đủ. Có thể hai người hiện tại chủ yếu muốn làm chính là đóng kín tam tiêu chi môn. Năng lượng, đối hết thảy cấp bậc võ giả mà nói, lục phẩm đối năng lượng nhu cầu kỳ thực là nhỏ nhất. Thất phẩm cần đại lượng năng lượng tôi xương sọ. Bát phẩm cần rèn kim thân. Cửu phẩm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái khác vừa đến ngũ phẩm. Tôi cốt, luyện phủ, chỉ có lục phẩm cành. Nhu cầu không cao như vậy. Đương nhiên, ở đây loại nồng độ cao năng lượng tu luyện dưới, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Đóng cửa tốc độ đều mau một chút. Bất quá Phương Bình chính mình có tiền, tinh hoa sinh mệnh một đám lớn, đúng là không một lòng xuyên về mặt tu luyện. So với năng lượng, Phương Bình càng tò mò vẫn là giới vực chi địa nội bộ tòa này cung đình. Đây rốt cuộc là nơi nào? Phương Bình còn đang suy nghĩ, có muốn hay không thử nghiệm vào xem. Kết quả hắn còn không hành động, giới bích bỗng nhiên rung động lên. Sau một khắc, giới bích nội bộ, một cỗ cường đại đến cực hạn khí thế bay lên. Dù cho xuyên thấu qua giới bích, cỗ này vô cùng mạnh mẽ khí thế cũng phóng đi ra, Phương Bình bị ép có chút không thở nổi. Mà giới bích phụ cận những yêu thú yêu thực kia càng là dồn dập sợ hãi giống to, dồn dập hướng ngoại vi bỏ chạy. Phương Bình dại ra một hồi, kinh ngạc nói, bên trong có người? Không, không quá giống uy thế. Vương Kim Dương cũng sững sờ chốc lát, tiếp vội vàng ôm lấy Trương Thanh Nam cùng một người khác, sốt sắng nói, trước tiên rời đi này. Phương Bình cũng nhấc lên hai cỗ kim cốt, vừa định rời đi, trước khi đi thời khác, quay đầu lại liếc mắt nhìn giới bích nội bộ, muốn nhìn một chút phát sinh cái gì. Có thể sau một khắc, Phương Bình ngây người rồi. Phương Bình đá một cước Vương Kim Dương, quay đầu nói, đó là cái gì? Vương Kim Dương nghe vậy cũng gấp bận bịu quay đầu nhìn lại. Chờ nhìn thấy giới bích nội bộ, thật giống có hai bóng người hướng bên này bay tới. Cũng sửng sốt rồi, thật sự có người ở đó. Bất quá, thật giống không phải bay ra ngoài. Làm sao cảm giác như là bị ném ra đến. Hơn nữa theo hai bóng người này khoảng cách giới bích càng ngày càng gần. Vì sao cảm giác có chút quen thuộc? Phương Bình cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này Phương Bình nhịn xuống rung động, dừng lại, lại lần nữa nhìn chốc lát, đầy mặt dại ra nói. Đầu sắt cùng Tần Phượng Thanh. Bọn họ làm sao biết hai tên này sao lại ở đây? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Sau một khắc, này hai đạo để bọn họ kinh ngạc đến ngây người bóng người đã gần kề giới bích. Rầm rầm, liên tiếp hai tiếng nổ vang truyền đến. Đón lấy, Phương Bình cùng Vương Kim Dương liền nhìn thấy giới bích trên. Hai bóng người dường như bùn nhão bình thường, từ giữa không trung giới bích rơi xuống. Trời trượt tới dưới nền đất, Phương Bình thậm chí cũng có thể nhìn thấy hai người thống khổ vạn phần gò má rồi. Mà đang lúc này, giới bích nhúc nhích một chút, dường như nôn mửa bình thường, trực tiếp đem hai người ép ra ngoài. Lý Hàn Tùng còn có chút choáng, khóc không ra nước mắt nói, không phải nhà ta, vào sai rồi. Nói xong, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên cảnh giác nhảy lên. Chờ nhìn thấy cách đó không xa Phương Bình hai người đang dùng vô cùng quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn. Lý Hàn Tùng cũng một mặt kinh ngạc nói. Các ngươi sao lại ở đây? Phương Bình hai người ở giới vực chi địa không hiếm lạ. Có thể làm sao ở hai người mình trước mặt? Một bên, bị té thất điên bát đảo Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này cũng chóng mặt đứng lên. Mắt nổ đom đóm nói. Đầu sát. Ngươi không phải nói là nhà ngươi sao? Bằng không chính là lão Diêu nhà. Làm sao như thế hung tàn? Tần Phượng Thanh nói xong, cũng nhìn thấy Phương Bình hai người, một mặt ngượng ngùng, tiếp, không để ý hai người ở đây, cầm lấy đồ vật trong tay liền ăn. Phương Bình nhìn một hồi, nhịn không được, chấn động nói, ngươi ở ăn đất, làm gì, ngươi cũng muốn... Tần Phượng Thanh một mặt cảnh giác, tiếp cấp tốc cầm trong tay thổ ăn hơn nửa, tiếp lại lập tức nói, không còn, ta đều ăn qua, ta nước bọt đều ở phía trên, ngươi đừng mong muốn. Phương Bình mặt sạm lại, quỷ tàng muốn ngươi thổ. Bất quá Phương Bình vẫn là không nín được, đầy bụng nghi hoặc, vội vàng nói, các ngươi sao lại ở đây, hơn nữa còn vào biên giới. Đúng rồi, các ngươi xảy ra chuyện gì? Thật giống bị người ném ra ngoài. Vừa mới cái kia bạo phát khí thế là cái gì? Người sao? Bên trong có người. Việc này nói rất dài dòng. Lý Hàn Tùng thở dài. Đơn giản tự thuật một trận. Cuối cùng nói, sau đó ta thử một hồi. Vẫn đúng là chen vào rồi. Kết quả mới vừa chen vào. Tần Phượng Thanh tên khốn này cầm lấy ta cũng cùng theo vào. Đều còn chưa kịp phản ứng liền không biết bị thứ đồ gì bắt lại rồi. Sau đó chúng ta liền bị ném ra đến rồi. Lý Hàn Tùng thở dài nói. Này không phải nhà ta. Vào sai cửa, đại khái là không hoan nghênh chúng ta. Có người ở bên trong. Phương Bình vội vàng nói. Lý Hàn Tùng lắc đầu nói. Không biết. Ngược lại ta mới vừa vào đến liền bị tóm lấy ném ra đến rồi. Một bên, Tần Phượng Thanh đúng là nói tiếp. Thật giống không phải người. Thật giống là... Tần Phượng Thanh không biết nên làm gì hình dung. Một lát mới nói. Không nói ra được. Cảm giác khá giống vật chết. Đúng rồi. Nói xong, Tần Phượng Thanh có chút chấn động nói. Vừa mới bị ném ra đến. Ta thật giống nhìn thấy Dương gia lão tổ tông. Ngươi thấy rồi. Ba người kia đều rất bất ngờ. Tần Phượng Thanh gật đầu nói. Thật, ném lúc đi ra. Ta nghĩ có muốn hay không thuận tay mò ít đồ mang ra đến. Kết quả nhìn thấy thiên cung cửa lớn. Quỳ một người. Không biết có phải là Dương gia lão tổ. Hẳn là hắn. Tưởng mập mạp bên kia có 13 vị lão tổ chân dung. những người này hóa trang đều vẽ ra. Ta cảm giác khá giống hắn. Phương Bình kinh ngạc nói. Quy, không chết. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói. Chết hay chưa ta không biết. Ngược lại không động tĩnh gì. Khả năng là chết rồi đi. Người chết quỳ cũng bình thường. Bất quá kỳ quái. Hắn chết như thế nào ở cửa lớn? Nói xong, Tần Phượng Thanh lại nói. Ta cùng đầu sắt trực tiếp bị hút tới trên trời thiên cung. Sau đó bị ném ra đến rồi. Này cũng chưa chết. Hắn làm sao sẽ chết rồi? Vừa nói chuyện, Tần Phượng Thanh vẫn còn tiếp tục ăn đất. Phương Bình nhìn một hồi. Không nói gì nói. Ngươi còn ăn. Phí lời. Tần Phượng Thanh buồn phiền nói. Lần này vào bên này, duy nhất thu hoạch chính là cái này thổ. Ta vừa mới lúc đi ra bắt. Đừng nói, thứ tốt thật sự, ăn ngon thật, năng lượng phong phú, cảm giác thân thể đều trở nên mạnh mẽ. Thứ tốt, thần vật, Tần Phượng Thanh nói xong, cấp tốc đem còn lại thổ đều cho ăn. Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, cũng không tệ lắm, không tính tay không mà về. Phương Bình, đồ chơi này thật mạnh, ta cảm giác so với ta lần trước dùng tinh hoa sinh mệnh đều cường. Cảm giác ta đều nhanh phá thổ trọng sinh rồi. Đây nhất định không phải thổ, chỉ là dài cùng thổ khá giống. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, một lát mới lẩm bẩm nói. Ngươi không phải cảm giác, ngươi là thật phá thổ nảy mầm rồi. Lão Tần, ngươi bắt thổ. Sẽ không là chuyên môn đem ra trồng dược liệu chứ? Ý tứ gì? Tần Phượng Thanh sờ sờ đầu. Kết quả vừa sờ, Tần Phượng Thanh sửng sốt rồi. Trên đầu, bắt đầu nảy mầm rồi. Không, là tóc dài rồi. Càng dài càng nhanh, càng dài càng nhanh. Một lát sau, tóc dài tới eo rồi. Mấy người đều một mặt dại ra. Phương Bình suy nghĩ một chút. Chung quanh tìm một hồi, ở trong một chỗ khe hở tìm tới một gốc sức sống ngoan cường cỏ nhỏ. Tiếp đó, Phương Bình rút lên cỏ nhỏ, ở Tần Phượng Thanh dại ra bên trong, đem cây cỏ nhét vào trên đầu hắn. Mà gốc này cỏ nhỏ, rất nhanh bắt đầu sinh trưởng lên, mấy người triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Tần Phượng Thanh mặt sạm lại, một phát bắt được cỏ nhỏ ném đến một bên. Tiếp có chút không nói gì nói. Này cái gì thổ? Hiệu quả cũng quá tốt rồi đi. Lần này vào giới vực chi địa. Cái gì ngoạn ý đều không mò đến. Liền nắm một cái thổ đi ra. Kết quả lại để cho mình nảy mầm rồi. Mọi người cũng là không nói gì đến cực điểm. Cái tên này vào nội vi. Cái gì đều không mang. Liền mang về cái này. Lại còn thật có thể khiến người ta nảy mầm. Vương Kim Dương nhìn một hồi, đúng là có chút lý giải, cười nói, bên trong năng lượng quá nồng nặc. Phương Bình, trước dưới mưa năng lượng ngươi thấy được chưa? Bên trong thổ, nhất định có thể lượng phong phú đến cực hạn, có lẽ còn chen lẫn một điểm sinh mệnh lực lượng, phá thổ nảy mầm cũng không phải kỳ quái. Tần Phượng Thanh không để ý những này, chỉ là có chút khó chịu nói. Còn dài, em khoa, xong đời, toàn thân đều ở mọc lông. Cái này cần dài tới khi nào? Nhìn hắn cùng dã nhân giống như lông mày, râu mép, tóc gáy, đều ở mọc lông. Phương Bình theo dõi hắn đũng quần nhìn một hồi, nhịn không được cười nói. Trời mới biết dài tới khi nào? Ngươi thứ đồ gì đều ăn? Không nói tiếp cái này, Tần Phượng Thanh cũng chết không được. Phương Bình lại nói, chỗ này, thật giống không cho chúng ta vào. Đầu sắt đi vào, cũng bị ném ra ngoài. Lẽ nào là bởi vì không phù hợp điều kiện? Vẫn là nói, nguyên nhân khác, then chốt là, hai người lại không chết. Kỳ quái, Phương Bình đều bị hồ đồ rồi. Hai tên này như thế sằng bậy cũng chưa chết. Còn không sống sót ném ra ngoài. Này lại là vì cái gì? Lý Hàn Tùng lại có thể đi vào. Đầu sắt có thể đi vào. Phương Bình bỗng nhiên nói. Ta cũng có thể a. Mấy người đều nhìn hắn. Vương Kim Dương đúng là nhớ ra cái gì đó, hơi ngưng lông mày nói, không muốn nếm thử nữa, quá nguy hiểm rồi, vừa mới ném đi một lần, lần này lại sằng bậy, có lẽ chính là đánh giết rồi. Phương Bình có thể thay đổi khí tức, có lẽ có thể thay đổi thành Lý Hàn Tùng khí tức trà trộn vào đi. Có thể Lý Hàn Tùng bản thân đều bị ném ra ngoài. Hắn biến thành Lý Hàn Tùng khí tức, đại khái cũng chẳng tốt đẹp gì đi. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại vội vàng hỏi dò vài câu. Chờ nghe được Lý Hàn Tùng phán đoán, này không phải nhà hắn, chính là Diêu Thành Quân nhà thời điểm. Phương Bình một mặt không nói gì, ta nói một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật rồi, bất quá nói đi nói lại, thật là có khả năng này à, hiện tại Lý Hàn Tùng bị ném ra đến rồi, có phải là mang ý nghĩa, đây là Diêu Thành Quân nhà, đến mức Lão Vương, hắn cái gì cảm ứng đều không có, hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, bắt đầu thay đổi khí tức, lần này không phải Lý Hàn Tùng, mà là Diêu Thành Quân. Hắn chuyển biến khí tức, chỉ cần là gặp qua, thực lực so với hắn nhược, hắn đều có thể mô phỏng một hồi Diêu Thành Quân khí tức. Sau một khắc, Phương Bình vừa định hướng về giới bích bên kia chen một hồi thử xem. Vương Kim Dương bỗng nhiên gầm nhẹ nói, đi. Phương Bình không nói hai lời, quay đầu liền chạy, hắn vừa rời đi tại chỗ, giới bích lại chủ động thả ra tấn công bằng tinh thần. Công kích hắn, bất quá, cũng là công kích một hồi, rất nhanh tiêu tan, cũng không phải là nhằm vào địa quật đỉnh cao nhất loại kia không chết không thôi công kích. Cảm nhận được tình cảnh này, Lý Hàn Tùng dại ra nói, không phải Lão Diêu nhà. Còn giống như cùng Lão Diêu không hợp nhau, này đều chết rồi bao nhiêu năm, còn nhớ Lão Diêu kẻ thù này, thật giống là cố ý đuổi người. Đúng, chính là cố ý đuổi người loại kia, một bộ không hoan nghênh cái tên nhà ngươi biểu hiện. Tất cả mọi người là một mặt không nói gì, không ngờ đây là Diêu Thành Quân trước đây kẻ thù nhà, là bằng hữu ta, Lão Diêu đối đầu. Cùng Lão Vương chưa quen thuộc, Lý Hàn Tùng đau đầu nói, Phương Bình, ngươi còn nhớ những này sao? Phương Bình không hé răng, phí lời, ta biết cái đếch gì, không lại phản ứng hắn. Phương Bình lắc đầu nói, quên đi, không vào được, quay đầu lại tìm một chút có hay không những khác phục sinh võ giả. Giả bộ một chút khí tức, lần sau lại đến thử xem. Hắn này lời nói xong, những người khác đúng là không quá to lớn phản ứng. Tần Phượng Thanh vừa múa đao chảm tơ tình, vừa sâu xa nói, ngươi nói, ngụy trang khí tức, chỉ có thể ngụy trang huyết mạch đời sau. Phương Bình, Lão Diêu cũng là tôn tử của ngươi. Em Kha, ngươi lại dao động, tên khốn này, trong miệng có một câu nói thật sao? Vừa mới... Lão Vương cũng nghi vấn qua, Phương Bình trả lời không trôi chảy, lúc này có kinh nghiệm, Phương Bình không chút do dự nói, phí lời, năm đó bọn họ đều là ta thuộc hạ, lúc sắp chết vì tìm về bọn họ, ta lấy ra một đoạn sinh mệnh bản nguyên của bọn họ. Đương nhiên có thể ngụy trang, khỏi quản bọn họ có tin hay không, Phương Bình vừa đi vừa nói, lần này không vào được. Lần sau có cơ hội lại đến, hoặc là đi những khác giới vực chi địa thử một chút xem. Cũng nên đi rồi, bên này khí tức tán gần đủ rồi. Không đi nữa, đều đi không được rồi. Vừa mới trong thiên cung, khí thế mạnh mẽ bạo phát, dọa lui những yêu thú kia. Hiện tại không đi nữa, chờ những yêu thú này lấy lại tinh thần. Bên này khí tức cũng bị tách ra. Những người kia liền phiền phức rồi. Những người khác đúng là không ý kiến. Tần Phượng Thanh vẫn là cực kỳ tiếc nuối nói. Liền ăn nắm đất. Thật đáng tiếc. Tốt vào lần này không gặp phải nguy hiểm gì. Lần sau có cơ hội lại đến. Hắn vừa nói như thế. Phương Bình đúng là nghĩ tới. Hai tên này lại không thể liễm tức. Làm sao mà qua nổi cấm kỵ hải. thuận miệng hỏi một câu. Chờ biết hai người trực tiếp liền bay vào. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều không còn gì để nói. Này cũng chưa chết. Hai tên này, mệnh không phải bình thường đại a. Phương Bình giờ khắc này cũng hoài nghi. Lẽ nào trước suy đoán là thật? Động tĩnh không lớn, là không sao. Lại hỏi vài câu, chờ nghe được Tần Phượng Thanh đập phá thật nhiều lần tảng đá. Không có bất kỳ yêu thú gì công kích. Phương Bình cảm thấy, này không phải động tĩnh không lớn duyên cớ rồi. Hai người đi vào, năng lượng thủy triều bạo phát. Lẽ nào là nguyên nhân này? Không nhiều hơn nữa muốn những thứ này. Phương Bình chuẩn bị rời đi rồi. Đến mức giới vực chi địa. Chờ thực lực mạnh đến đâu điểm lại đến. Thiên cung, đem người ném ra ngoài đồ vật. Chết đi đỉnh cao nhất. Quá nhiều bí mật. Bởi vì thực lực duyên cớ. Vô pháp đi giải mật. Nhân loại, tại sao biết rất sớm xuất hiện tại địa quật? Lý Hàn Tùng nhóm người này. Cùng những giới vực chi địa này có liên quan như thế nào? Đỉnh cao nhất lão tổ tiến vào nơi này. Tại sao biết chết đi? Tần Phượng Thanh cái này theo trà trộn vào đi ra hỏa cũng chưa chết. Dương gia lão tổ làm sao sẽ chết? Từ hai người này bị ném ra đến tình hình đến nhìn. Đồ vật bên trong, thật giống không phải nhất định phải giết chết tất cả nhân vật. Ta sẽ lại trở về rồi. Phương Bình nỉ non một tiếng, một bên còn đang không ngừng mọc lông tóc Tần Phượng Thanh cũng đồng thời nói một câu. Một nắm đất, ăn đi, đều cùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh hiệu quả gần đủ rồi. Há không phải nói, hắn ăn xong nơi này thổ, đều có thể phát đạt rồi. P.S. suy nghĩ một chút, hiện tại hay là không vào giới vực chi địa, lật đổ một ít nguyên bản nội dung. Này mấy chương có thể có chút mâu thuẫn. Quá sớm, giới vực chi địa hành trình liền như vậy kết thúc. Xin lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.